Chào anh em nhé, chúng ta lại quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Tầm này thì chắc là anh em cơm nước xong hết rồi gì? Chúng ta làm ngụm nước chè, hút vài điếu thuốc. Nếu mà chị em thì có thể là hút thuốc bạc hà. Công nhận ở ngoài Bắc này thì chị em có vẻ ít hút thuốc, chứ mình thấy ở trong Nam nhiều chị em hút thuốc vãi cả ra. Mà nhiều khi là còn trẻ măng không à, nó đã hút thuốc ấy, không phải là trung niên. Trung niên hút thuốc thì bình thường, trung niên phụ nữ tầm tuổi trung niên cứ tầm khoảng 30-40 hút thuốc bình thường. Hồi xưa mình ở trong đấy, mình trong cái nhóm mà mình quen ấy, nó chỉ kém mình có vài tuổi thôi, nhưng mà thấy cái đối tượng hút thuốc, nói chung là trong năm đứa con gái thì phải có hai đứa hút thuốc cái kiểu thế. Nhưng mà nó hút ít thôi, nó cũng không phải thành phần như kiểu là anh em mình nghiện ngập này kia gì đâu. Nó hút gọi là toàn cái loại thuốc bạc hà. Trời ơi. Ủa? À đây. Tìm mãi mới ra link. Xe link tí. Này anh em có gì mới không? Chào Cường Nguyễn, chào Lương Huyền, chào cô gái nha. Xong rồi em mới nhận được mail là sao? À đấy, hôm nay nay có mấy bạn bạn ấy hỏi mình cái link donate, thì mình cũng nói luôn là cái link donate thì luôn luôn là mình để dưới cái phần mô tả, nhưng mà hy vọng là các bạn là nếu mà có muốn donate thì hãy nhắn tin Facebook cho mình trước nha. Facebook của mình thì các bạn cứ vào phần cái fanpage Lão Trần và những người bạn ấy, thì nó có ngay cái tên của mình, hay mình là Puzo Trần ấy, nó có cái chữ quản trị đấy, thì bạn kích vào đấy là nó sẽ ra Facebook của mình thôi. Thì các bạn có gì nhắn tin cho mình trước nha. Nói chung chuyện nào cũng đáng nghe cả. Nói chung mấy cái chuyện này đều là những cái gọi là hàng hot. Tôi chả biết các ông đánh giá chuyện không hay, không hay hay là không hay, nhưng mà các bạn phải hiểu vấn đề như này. Trong lòng các bạn cảm thấy không hay thì không có nghĩa là đối với người khác nó cũng không hay. Các ông cứ thích áp đặt cái lối suy nghĩ của mình vào người khác như vậy nó rất là buồn cười. Có nhiều ông chỉ đọc được vài cái chuyện, xong rồi ông lên ông comment, ông nhảy ông comment bảo ui dồi ôi, chuyện này dở thế này nọ. Dở đấy là đối với bản thân các ông, nhưng mà đối với người khác đấy nó lại là hay. Cái đấy thì mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình được. Còn các bạn gọi là chỉ cần biết là nếu các bạn không thích cái chuyện đấy thì các bạn đừng nghe vậy thôi. Chứ đừng vào nhận xét bảo là tác giả thế này, tác giả nó viết vậy thì bây giờ các bạn có nhận xét thế thì mình đâu có thể sửa nội dung chuyện được. Chuyện nó có nào thì mình đọc thế, chứ mình chỉ sửa những cái từ ngữ làm sao cho nó hợp lý với cái văn phong của người Việt Nam, hoặc là khi mà nó dịch mà nó không được chuẩn chỉ cho lắm thì mình gọi là lái lưỡi đi để cho nó hợp khẩu vị của mọi người đấy. Chứ còn mình đâu thể nào sửa nội dung của câu chuyện, mình có phải là người viết chuyện đâu, mà mình cũng không phải là người dịch nữa. Nhiều khi là các bạn yêu cầu những cái nó vượt quá cái tầm gọi là tầm với của mình chỉ làm được một cái việc hết sức bình thường, đấy là đọc lại cho các bạn nghe những câu chuyện khi mà mình không không không không không các bạn không có thời gian đọc thì mình đọc cho các bạn nghe thôi, chứ còn mình không ấy. Mình không không thể nào mà sửa được. Thôi, chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung chương là trở lại Vân Lam Tông. Thì như các bạn đã biết thì ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm nghe tin là cha của mình đã bị bắt đi thì đã cố gắng là cái gì đã cố gắng gọi là điều phối gia tộc đi chỗ khác để trời ơi đừng nhắn tin nữa mà, để tôi đọc cho nó yên lành thế nào, để có thể yên tâm đi trả thù. Thực ra mà nói thì với thực lực hiện nay của Tiêu Viêm đi trả thù làm cái gì đó nó hơi quá sức, nhưng mà Tiêu Viêm cũng có con át chủ bài của mình, đấy là ví dụ như là dung hợp hai loại dị hỏa thực sự chẳng hạn. Ví dụ thế thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Từ Vân Dực sau lưng nhẹ nhàng rung động, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn xuống phía dưới ô thản thành. Thật lâu sau đó gã thở dài than, lần này ly khai chỉ sợ sau này khó có cơ hội trở về tái kiến. Thấp giọng líu ríu một câu, quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn người bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó, Mi Đô Tòa Nữ Vương như một thứ thất thải chân thật, thân thể lại có chút mơ hồ lay động. Lần này trở lại Vân Lam Tông, mục đích hết sức rõ ràng, giết Vân Lăng, tìm phụ thân ta.

Tiên nghịch tôi đọc tỷ lần gì thường thôi. Làm sao phải đọc thử. Tôi nói cho các ông biết là những cái chuyện là tôi đã đọc ngay từ đầu tiên rồi này. Là những cái lứa đầu tiên này của thằng Ngã Cà Tê Ông Thị tôi đọc hết, không chừa một chuyện nào này. À, bao gồm có Bàn Long này, rồi là cái thổ tả gì mà bay ra ngoài đánh nhau với quái vật ở ngoài vũ trụ, cái thổ tả gì đấy. Cái khái chuyện rất dài, nó 3 4 chuyện của Ngã Cà Tê Ông Thị tôi đã đọc hết rồi. Chuyện Già Thiên của Lâm Đông tôi cũng đọc rồi, Lâm Đông Lâm Đồng thì Tiên Nghịch Tiên Nghiếc đọc hết rồi. Từ Côn Luân cho đến Tinh Thần Biến, rồi Hậu Tinh Thần Biến, rồi Cụ Tinh Thần Biến này, rồi là cái gì đây, nói chung là nhiều lắm. Đọc hết rồi, những cái chuyện mà công đề nghị đa phần là đọc hết, trừ những chuyện nào mới ra cách đây 1 2 năm tôi chưa đọc, hoặc là những chuyện nào chưa ra full thì chưa đọc thôi, còn đâu mà những chuyện nó ra full thì đa phần là tôi đọc hết rồi. Làm gì có chuyện chưa đọc, chẳng qua là mình sẽ thấy là sớm muộn thì mình cũng sẽ đọc đến những cái chuyện đấy, là các bạn không phải vội. Thứ hai là mình muốn chọn những cái chuyện nào nó cuốn mình đọc trước, và những cái chuyện nào nó đỡ cuốn hơn thì đọc sau. Các bạn có thời gian hoặc là có lòng tốt thì có thể share link giúp mình để cho nhiều người biết đến. Nếu mà kênh đọc truyện thì chỉ có lèo tèo vài người này nó cũng buồn. Mà bảo các ông sang cái kênh audiobook xuyên Việt của lão Trần cái sắp hộ tôi thì chả ông nào chịu sang sắp cho, chán thật đấy. Lười. Mã mấy bố ở trong này nữa chứ. Đéo thì tin nổi là lại có những cái thành phần mà đã nghe chuyện tiên hiệp rồi, nghe chuyện xuyên Việt, chuyện sắc hiệp rồi mà lại chưa nghe chuyện đô thị. Ơi lạ thật. Có mấy ông mẹ mày sang nghe, sang nghe chuyện đô thị mẹ mày dắt rớt rãi chảy chảy lòng thòng ra mẹ. Rớt rã chảy lòng thòng, ngày đéo nó cũng vào kêu gào bắt đọc tiếp. Em đọc đéo thì cái kênh đấy nó chỉ là kênh lưu trữ thôi, tôi đọc chẳng qua là để nó có đủ lượt sắp lượt view để tôi xem có bật được kiếm tiền hay không. Tại bây giờ bật kiếm tiền nó khó lắm, cái kênh này thì được có vài triệu một tháng, đéo đủ tiền cho ăn sáng, không đủ tiền mua sữa cho con. Nói chung là cũng may, là nói chung là mình cũng là một trong những người gặp may mắn, đấy là khi mình đọc truyện này cũng có nhiều anh em ủng hộ, có một vài người anh em thân thuộc hay donate cho mình, chứ không thì đúng là khó mà sống được qua ngày cả. Chưa nghe chuyện nào, cái thằng cu gì mình thấy nó hay comment ở kênh cũ của mình ấy, comment từ cái đợt tôi mới mở kênh cũng phải được 1 2 năm rồi, thế mà chưa nghe một chuyện bộ đô thị nào. Mình đọc cái bộ Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long ở trên kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần thì nghe chảy rãi chảy rớt suốt ngày vào comment. Anh ơi đọc đi, một ngày có 30 phút chịu sao nổi, đéo thể tin nổi. Mà cái bộ đấy nó gần như là cái bộ đầu tiên của truyện đô thị ấy. Cái bộ đấy nhá, xong là bộ Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia này, Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long này, Trọng Sinh rồi là Con Mẹ Nó Thần Kinh. Đấy, có mấy cái bộ đấy đầu tiên, xong đến thế hệ thứ hai là bắt đầu có Ta Là Lưu Manh, Lưu Manh Lão Sư, siêu đỉnh cấp lưu manh, đẳng cấp lưu manh, siêu cấp lưu manh ấy. Rồi còn một cái chuyện cực hay mà nó chỉ viết được có khoảng 100 chương nó nghỉ, đấy là chuyện mẹ siêu cấp máy tính, vãi nhái thật. Cái thằng tác giả ấy nó viết được khoảng 100 chương, trăm trăm trăm chương xong nó nghỉ, 2 năm sau nó lại viết thêm 13 14 chương gì đấy, viết đéo thì viết suốt từ năm nào bây giờ vẫn chưa có cái bộ ấy full luôn, mà nó dịch nó nhà nó nhằng. Đoạn đầu thì nghe rõ là hay, đang bánh cuốn tự nhiên nó đéo viết nữa, khổ ghê. Trời đất ơi, ngồi nghe làm cái gì? Đây là mình tâm sự với anh em, tại vì là nhiều bạn cứ thắc mắc mà bây giờ, tại vì like này mình lười đọc các comment offline lắm các bạn. Comment offline ngày xưa thì tối tối mình hay bỏ thời gian để mình ngồi đọc với cả xem cái nào trả lời được mình trả lời, nhưng mà dạo này thì có cái này rồi thì các bạn comment ở đây thì mình đọc mình trả lời luôn. Còn nếu thì mà mình thường thường mình không có rà soát lại kênh mà không kiểm tra lại kênh, đâm ra là mà cũng không có thời gian để mà làm những cái việc như thế, ra dạo này lười nên là các bạn hỏi gì thì mình trả lời luôn ở trên này. Ma thổi đèn trẻ trâu. Các ông đã bao giờ mẹ em trải qua cái trường hợp mà tới 40 mấy thằng ngủ cùng một phòng, thế mà thì mẹ bật bật chuyện ma nghe đến 4 giờ sáng chưa? Đéo thằng nào ngủ được cơ. Cái hồi đấy nó mới ra mấy cái chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn nó mới ra ấy, mà toàn những cái chuyện ví dụ như là cái đéo gì nhỉ, mình lâu mình không nhớ, như là ví dụ là Tiếng Quạ Réo Vong Hồn này, rồi là Ngôi Mộ Mới Đắp này, rồi là chuyện Nói chung là mấy cái chuyện của Nguyễn Ngọc Ngạn ấy là ông ấy tự viết, sau ông lại tự đọc cùng với bà Hồng Đào nữa, đâm ra là ông ấy nắm được cái thần của câu chuyện rồi, ông ấy đọc khá là cuốn và khá là hồi hộp. Ngoài ra xong lại còn chen vào các cái âm thanh như tiếng phanh xe, tiếng chuông, tiếng cào cửa các kiểu. Và bà Hồng Đào, cái giọng của bà ấy thì cũng hợp với đọc truyện ma nữa, nên cái hồi đầu ấy mà ngày xưa nó chưa có đĩa đâu các ông ơi, toàn chơi bằng cái loại băng cassette này này. Nên là đấy là cái bây giờ thì nghe nó bình thường, nhưng còn cái hồi nó mới ra, ví dụ ông chưa được nghe chuyện ma bao giờ, tự nhiên ông nghe chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn có mà bình thường, cứt có mà nghe xong thì mày đái cả ra máu, xong bắt đầu là nghe xong đái cả máu, xong là thay quần liên tục ấy. Cái tầm đấy tôi nói rồi, cái hồi tôi mới đi lính á, 40 thằng ngủ cùng một phòng mà bật cái băng cassette ấy, chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, cái hồi đấy nó mới ra, tức là chưa có anh nghe được một câu chuyện ma nào cả, và cũng gọi là chưa ai xem nhiều phim ma, cái đại đợt đấy nó ít lắm. Nói chung là đĩa hồi đấy nó còn bắt đầu có đĩa, nhưng mà toàn đĩa ca nhạc thôi, đĩa ma thì không có, chỉ có băng ma thôi. Cái hồi mà cái hồi nó mới ra, các ông bắt đầu nghe lần đầu tiên ấy, ông bây giờ đêm nằm một mình ông bật ông nghe mấy cái chuyện đấy, nhưng mà bây giờ kiểu là nó do mình đã biết ông Ngọc Ngạn là ai rồi, hiểu không? Mình cũng biết bà Hồng Đào là ai rồi, nên là khi mình nghe chuyện mình tưởng tượng ra khuôn mặt của người ta thì nó mất mẹ cái độ hay đi. Nhưng mà cái hồi đầu ấy, như bọn tôi ấy, biết ông Ngọc Ngạn thì gọi là cũng biết sơ sơ, nhưng mà nó cái trong cuốn băng nó không giới thiệu là ai đọc, gọi là ông nghe thì ông gọi là ông đoán ra thôi, nhưng không dám khẳng định. Còn bà Hồng Đào thì hồi đấy bọn tôi còn chả biết bà ấy là ai, bà ấy bên hải ngoại, mãi về sau bà ấy mới về Việt Nam cơ mà. Thế là cuối cùng là nghe chuyện, mấy cái chuyện đấy hồi đầu tiên ngay mà cái kiểu cảm giác mà nó mới nghe ấy. Chuyện kiểu là bà mẹ này gả con gái lên thành phố, xong bắt đầu là tự nhiên đêm nằm mơ thấy con gái nó cứ về nó báo mộng là nó chết rồi mà không biết tại sao chết. Lên nhà nó ở trên thành phố thì chồng nó cứ bảo là nó đi công tác không có nhà. Bà này mẹ mẹ ở trong nhà này cứ ngủ, kiểu bà ấy sốt ruột bà đéo dám về, ở trong nhà ngủ, xong bắt đầu mơ đấy con nó cứ bảo là con chết rồi còn đâu cái này nọ, xong bắt đầu ngủ toàn nghe tiếng quạ nó kêu vãi cả đái ra, hóa ra là mẹ thằng chồng nó giết, xong là nó chôn xác ở cái nhà vệ sinh ở ngay sau nhà. Về sau mẹ bà này bà đi vệ sinh, bà ấy thấy là có dấu mẹ vết là mới đào đắp ấy, bà ấy thì bà ấy lại có đứa con gái út nữa, nó cũng làm ở trong thành phố, nó sang, thế hai mẹ con đào lên thì mẹ đào được ngay cái xác. Mẹ mà nghe những cái chuyện đấy cái hồi mới đầu mẹ kinh vãi mắm ra. Xong là còn cái chuyện mà gọi là nghe theo lời của bọn mà kiểu bọn thầy mo thầy cúng ở bên Campuchia đấy. Tí đấu phá thương khung có phần nữa. Thầy mo thầy cúng ngày xưa nó bảo là những người bị sét đánh ấy thì chặt tay của cái người đấy, xong bắt đầu mang về, xong là lập đền thờ đền thiếc ấy, xong mỗi lần đi ăn trộm thì chỉ cần cúng khấn cái bàn tay của người bị sét đánh ấy, nó chỉ về hướng nào đi hướng đấy ăn trộm ăn cắp là 100% là thành công mà giàu có. Thế là mấy cái thằng mà đi sang học ở bên Miên với bên Campuchia các thứ về, mẹ làm phép thứ đi chặt tay chặt tiếc, chặt đúng là cái bà ăn xin nó bị sét đánh chết, xong bắt đầu tối về ngủ với vợ thì mẹ tự nhiên lại biến thành cái bà đấy, mẹ mày răng với lợi cái thứ nó cứ rụng nó rơi vào mặt thì mẹ sợ chứ còn đái ra máu luôn. Hồi đấy là kiểu là bây giờ ấy, thì các cái chuyện ma nó tràn ngập ở trên mạng rồi, thì cái chuyện đó là bình thường, với các ông đã xem phim kinh dị rồi, các ông xem đủ các thứ phim hành động trên đời thì các ông cảm thấy cái đấy nó bình thường. Nhưng mà cách đây khoảng tầm 15-20 năm làm đéo gì đã có phim kinh dị cho mà xem. Ngày đấy các ông chỉ có xem hài Xuân Hinh này là một này, xem ca nhạc là hai, xem Gặp Nhau Cuối Tuần là ba, chứ còn chẳng có phim ma, mà cũng chẳng có các cái trang chiếu phim nước ngoài cho mà xem ấy chứ. Mà mẹ nhìn nói chung là bây giờ thì những cái chuyện ma đấy nó là nhàm rồi, bây giờ cũng không phải là nói là nó nhàm, mà nó kiểu là bây giờ ấy, thì cái bọn trẻ trâu nó viết chuyện ma của Việt Nam ấy, nó toàn viết cái kiểu mà nó đổi từ chuyện ma thành chuyện hài xong bựa bựa ấy, ví dụ như là hồn ma bên hố xí này, rồi là đi ỉa gặp ma này, rồi là đóng gạch nhìn thấy ma này, kiểu nó viết nó vừa bựa mà nó vừa bậy bạ các thứ ấy. Chỉ có bọn trẻ trâu nó thích đọc, chứ còn những cái chuyện đấy cho tôi ỉa mà. Đọc những cái chuyện nào nó phải có nội dung, nó phải có cái gì đó để cho người ta nhớ được lâu. Các ông thấy những cái chuyện ma vừa rồi tôi nghe cách đây 20 năm nhưng mà tôi vẫn nhớ hầu như là gần như toàn bộ nội dung. Đấy là nó còn giữ lại trong lòng người ta như thế. Hoặc là những cái chuyện ngày xưa tôi không biết các ông bây giờ học cấp 3 có được học cái tác phẩm gọi là Mảnh Trăng Cuối Rừng của Nguyễn Minh Châu không, nhưng mà ngày xưa cái thế hệ bọn tôi ấy, mà học những cái tác phẩm kiểu như thế. Tôi không nói cụ thể tác phẩm Ánh Trăng Cuối Rừng, nhưng đây cũng là một tác phẩm cực kỳ xuất sắc. Những cái tác phẩm như thế là mình, thực ra thì trong sách nó chỉ trích đoạn một đoạn ngắn thôi, nhưng mà tôi thì thường thường có cái thói quen đấy là những tác phẩm văn học đấy tôi sẽ tìm đủ cả nội dung tác phẩm để tôi đọc, kể cả từ những cái chuyện như là Cuốn Theo Chiều Gió hoặc là mẹ Cuốn Theo Cả Chó Lẫn Mèo, kiểu kiểu như thế tôi đọc hết. Mà nhưng mà những cái tác phẩm hay thì mình đều nhớ được nội dung cả, hoặc là mình nhớ được cái gì mà mình muốn nhớ, hoặc là có một nhân vật nào đó mà mình cực kỳ yêu thích, mình đọc mình sẽ nhớ mãi luôn. Thôi nghỉ tí nha anh em nha, để chúng ta có thể quay trở lại với Thần Ma Cửu Biến. Bye bye anh em.